Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 565, cảm ơn ngươi. Trước đó chưa từng có, Mạc San Đê, Tích hoàn toàn tâm kinh sợ, trước mắt Diệp Lăng, như một cái theo vực sâu địa ngục bò ra ngoài ác ma một dạng. Cũng quá không giảng lý. Một cái còn chưa đột phá đến thần anh cảnh gia hỏa. Một quyền đem mình cho đập bay. Hơn nữa đánh chính mình dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào. Đây nếu là người khác nói đứng lên. Mạc San Đê, Tích chỉ định thổ hắn gương mặt nước bọt. Không có việc gì đùa gì thế. Điều này có thể sao? Nhưng là bây giờ, Diệp Lăng hoàn toàn quật khởi. Khi hắn đột phá một khắc kia. Liền đại biểu hắn, thế không thể đỡ, cửu đại kim đan thời điểm, bình thường thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người, đừng nói thế nhưng Diệp Lăng, một cái không cẩn thận chính là muốn mạng kết cục, vô cùng đáng sợ, mà lúc này, Diệp Lăng đã đột phá đến bát đại thần anh tình trạng. Lực chiến đấu của hắn, không biết bão bay gấp bao nhiêu lần. Mới vừa rồi còn cảm giác được thành thạo Mạc San Đê, Tích, lúc này đã bắt đầu lo lắng cho mình an ủi. Trước có Diệp Lăng, sau có cái kia đáng sợ Hắc Long, tính mệnh sợ rằng có thể bảo trụ, liền đã rất tốt, đừng nói gì đến trấn áp tên trước mắt, cướp đi tài quyết chi kiếm, ngăn cản ta ba chiêu, ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Lăng hai tròng mắt vô tình, cước bộ một bước. Trong cơ thể cửu đại kim đan, vào giờ khắc này hoàn toàn lột vỏ thành 9 đại thần anh. 9 cái thần anh ngồi xếp bằng ở Diệp Lăng trong cơ thể. Cho Diệp Lăng cung cấp lấy không cách nào ngôn ngữ lực lượng đáng sợ. Tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Lúc này Diệp Lăng thậm chí cảm giác được hắn có thể cùng thần anh hậu kỳ tuyệt thế mạnh mẽ người một trận chiến. Thần anh cảnh, một bước nhất thiên địa, một bước sanh tử một cái, từng bước vân nê, một cái thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người, thậm chí có thể chém giết 10 cái trở lên thần anh sơ kỳ. Đây là không có chút nào khoa trương, cảnh giới đột phá, không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy, trọng yếu hơn chính là chất thuế biến, là thăng hoa, mà lúc này... Diệp Lăng 9 đại thần anh, không có bất kỳ người nào biết hắn đến tột cùng có thể có được lấy như thế nào sức chiến đấu. Bao quát chính hắn đều không tin tưởng. Diệp Lăng chỉ biết là, vừa mới còn không thấy được có thể chạy trốn Mạc San Đê. Tích chém giết hắn, lúc này muốn giết Mạc San Đê. Tích, trong đũng quần bắt con gà con, dễ như trở bàn tay, đối diện Mạc San Đê. Tích. Gương mặt phẫn nộ, khinh người quá đáng, coi như là ngươi đột phá, coi như là ngươi cường đại vô địch, nhưng là thiên hạ này, ai dám nói tiếp ta ba chiêu? Mạc San Đê, Tích lòng tự trọng tác quái, cười lạnh một tiếng, ngươi đã muốn tìm chết, như vậy ta giống như ngươi mong muốn. Vừa nói chuyện, Mạc San Đê, Tích cước bộ một bước, liền muốn ra tay thời điểm. Tiểu Hắc thân hình khổng lồ, đã hàng lâm đến rồi Mạc San Đê, Tích đỉnh đầu, ai ai, dừng một chút, làm gì vậy, không nghe hắn nói à, muốn tiếp ta ba chiêu, ngươi một cái xúc sinh, cút ra một chút cho ta. Mạc San Đê, Tích mí mắt nhảy lên, vội vã quát, đùa gì thế, nhà đầu này Hắc Long nếu như cùng Diệp Lăng liên thủ. Như vậy chính mình còn sống dám a? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng phía trên bầu trời Tiểu Hắc khoát tay áo. Nếu hắn dám nói chính mình làm cho Mạc San Đê, Tích ba chiêu, như vậy hắn thì có đầy đủ tự tin. Thần quang chiếu khắp, một kiếm diệt thần, Mạc San Đê, Tích hít sâu một hơi. Trong cơ thể tất cả lực lượng. Lúc này toàn bộ đều tích góp từng tí một đến rồi thân kiếm chi trên. Đáng sợ uy thế vô địch, tựa hồ muốn sau một khắc tựu xuyên thấu Diệp Lăng lồng ngực. Bá, Mạc San Đê, tích điên cuồng tìm tòi. Thân thể như một vệt ánh sáng một dạng, trong chớp mắt đã đến Diệp Lăng trước người. Trường kiếm trong tay đã là hung hăng đâm ra, đến rồi Diệp Lăng trước ngực, thậm chí chỉ có không đủ nhất cm, có thể hơi thở tiếp theo, Diệp Lăng sẽ tử vong. Nhưng là nhưng vào lúc này, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong một đạo đáng sợ lôi quang, ầm ầm mà rơi, mang theo màu đỏ tươi, trong đó uy lực làm người ta kinh ngạc run sợ. Ùng ùng, thiên lôi đánh xuống, đáng thương Mark Sande, tích, còn một tay đâm kiếm. Đáng sợ kia lôi quang trực tiếp đánh vào Mark Sande, tích kiếm bên trên, bùm bùm, Mark Sande, tích thân thể trực tiếp bị lôi cấp oanh trúng. Lôi quang tràn ngập thân thể, chấn Mark Sande, tích không ngừng lay động thân thể, trợn to hai mắt. Một giây đồng hồ về sau, Diệp Lăng cười gằn nhìn trước mắt Mark Sande, tích, đáng thương này tên, thân thể trên đều mạo yên, tóc dựng thẳng, bi thảm không gì sánh được. Mark Sande, tích hoàn toàn điên rồi, đạo kia thiên lôi đáng sợ, dĩ nhiên kém chút thương tổn tới hắn bổn nguyên. Hắn lúc này còn có chút tâm kinh sợ đây, nhưng là ở Mark Sande, tích xem ra, đó nhất định là Diệp Lăng sử thủ đoạn, nếu không, thiên lôi làm sao sẽ thẳng tắp đánh vào hắn thân lên. Hỗn đàn, ta cũng không tin, người đi chết đi, thiên địa chi diệt, chư thần cơn giận. Trong khi đang nói chuyện, Mark Sande, tích di chuyển, thân thể đột nhiên vọt tới nửa khoảng không bên trong, song trưởng nâng lên một chút, một cái đáng sợ hình tròn linh lực xuất hiện ở song trưởng của hắn chi bên trên. Ong ong, thiên khoảng không đều ở đây rung động, đó là Mark Sande, tích lực lượng sở tích góp từng tí một mà thành đáng sợ uy thế. Một cơn gió lớn cướp động, Mark Sande, tích góc áo phần phật vang lên. Không gió mà bay, Diệp Lăng cười nhạt, một đầu ngón tay bỗng nhiên nhất dẫn, trong cơ thể một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm vọt một cái. Răng rắc một tiếng, nửa khoảng không bên trong lại một đường cự lôi trực tiếp chậm lại. Bùm bùm, thiên lôi trực tiếp đánh vào Mark Sande, tích còn chưa năng lượng trào ra cầu trên, đem đáng sợ kia năng lượng cầu trực tiếp bắn cho nát bấy. Mà Mark Sande, tích, làm thiên lôi sau khi biến mất, cả người bốc lấy khói trắng, khuôn mặt lên dơ nước sơn tê dại đen, tóc hoàn toàn đứng thẳng lên. Hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi, ngươi khinh người quá đáng a. Mark Sande, tích thân thể đều run rẩy, quá cái quái gì vậy khi dễ người, một lời không hợp chính là thiên lôi. Ngươi thật sự cho rằng ta không phát huy chính là mèo bệnh a? Hiu, Mark Sande, tích thân thể điên cuồng vọt một cái, hướng phía Diệp Lăng cuồng sát mà đến, trường kiếm trong tay càng là chán phóng đáng sợ sáng bóng. Kiếm quang nhảy động, siêu siêu, kiếm quang tán loạn, đánh vào Diệp Lăng thân trên, không có phá hỏng Diệp Lăng đáng sợ phòng ngự, nhưng là sau một khắc, chói mắt ánh sáng lộng lẫy trực tiếp đánh vào Diệp Lăng đôi mắt bên trên. Xoẹt, Diệp Lăng theo bản năng trực tiếp nhắm mắt. Mark Sande, tích giữ tợn cười, chính là cái này thời điểm, Diệp Lăng tử kỳ đến rồi. Ông, Mark Sande, tích thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trường kiếm trong tay điên cuồng nhất chảm mà ra, từ nam chí bắc nửa khoảng không, xuyên thấu toàn bộ thiên địa, sau đó hướng phía Diệp Lăng lướt đi, răng rắc một tiếng sét, nửa khoảng không bên trong một đạo đỏ thắm đáng sợ thiên lôi trực tiếp đánh xuống, đem đạo kia đáng sợ thế tiến công bắn cho nát bấy. Liền mang, Mark Sande, tích thân thể hoàn toàn tê dại, cả người thiên lôi tràn ngập, bùm bùm, lôi quang bắt đầu khởi động, Mark Sande, tích cảm giác được chính mình liền một cái ngón tay đều không động được. Đôi mắt đờ ra, thể nội khí huyết bốc lên, gặp lấy đáng sợ thương tích. Phốc phốc một chút, Maxande Tích trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài, khí tức uể oải, ủy khuất vô cùng nhìn Diệp Lăng. Vì sao? Vì sao? Ngươi cái quái gì vậy, không phải nói để cho ta ba chiêu nha. Maxande Tích phẫn nộ, ghê tởm hoa bò tiểu tử a, nói làm cho ba chiêu, vì sao ngươi từng chiêu đều muốn phản kích? Diệp Lăng ngại ngùng cười, nói cái gì ở đâu? Ta thật là không nhúc nhích, bất quá ta còn phải cảm kích ngươi đây. Vừa rồi cái này thiên lôi a, là ta độ thần anh kiếp thiên kiếp đây. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Maxande Tích nhất thời thân thể chấn động, trong mắt xuất hiện phẫn nộ ngập trời thần sắc. Hỗn đàn, hoa bò tiểu tử, mẹ nhà nó cả nhà ngươi, ngươi cái quái gì vậy dám âm ta? Diệp Lăng vội vã xua tay, vô cùng nghiêm túc, nói cái gì đó, ta muốn cảm ơn ngươi, giúp ta độ kiếp, CVT, cầu thanh, cầu vốt tốt chống đỡ à khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.